Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía Trần Trung Vương, một huyện cũng bị Nam Dương Vương chiếm được liên tiếp thất bại, khiến Trần Trung Vương cảm thấy tình hình nguy cấp nên muốn liên minh với Trấn Bắc Vương, nhưng Trấn Bắc Vương bất ngờ tấn công thẳng vào lãnh thổ của Trần Trung Vương. Trong vòng nửa năm, ba trong năm châu phủ của Trần Trung Vương đã bị chiếm đóng, chỉ còn lại hai châu. Khi thấy Trần Trung Vương gần như bị chia cắt hoàn toàn, nhiều thuộc hạ của Kiều Triều bắt đầu thúc giục hắn tổ chức lễ phong vương, bởi hiện tại trong ba vị vương chỉ còn Kiều Triều chưa được phong. Kiều Triều nghe lời khuyên cũng chưa vội đồng ý, khi tối về liền hỏi ý Chân Nguyệt, nhưng khi hắn về đến nhà thì nàng đã ngủ vì bận rộn cả ngày, chỉ định nghèo hơn Hàm Châu, thiên tai xảy ra thường xuyên, từ lũ lụt đến nạn châu chấu. Đất đai ở đây cằn cỗi, sản lượng lương thực chỉ bằng một nửa phủ An Bình. Ngày mai Chân Nguyệt còn định đi tìm thêm tài nguyên trong vùng, chưa bao giờ nàng có suy nghĩ rằng không thể phát triển vùng đất này. Cùng lắm thì trồng khoai tây cũng được. Nương tử, A Nguyệt, gì thế, mọi người đang muốn ta tổ chức lễ phong vương, nàng thấy thế nào? Cũng được, chàng thích thì làm thôi. Kiều Triều trầm ngâm, nhưng nàng nghĩ ta nên xưng vương hiệu là gì? Ta không muốn kế tục danh hiệu Hoài Dương Vương. Chân Nguyệt đáp, vậy gọi là Hoài Bắc Vương đi. Kiều Triều, hắn suy nghĩ một lát, hay là Kiều Định Vương, họ Kiều, Định, trong ổn định, bình định, cũng được, mai chàng hỏi Hoàng Kha xem cái tên này có hợp không. Được, sáng hôm sau, Hoàng Kha được gọi đến gặp Kiều Triều liền thấy hơi hồi hộp vì chưa rõ tướng quân tìm mình có việc gì. Khi nghe hắn hỏi về tên, Kiều Định Vương, Hoàng Kha trầm ngâm tính toán, càng tính càng nhíu mày, nhưng sau đó gật đầu. Tên này ổn, rất tốt, thật tốt sao? Hoàng Kha, trước mắt vô cùng tốt, tuy rằng còn điều gì đó chưa rõ ràng nhưng hắn ta thấy tên này hợp với tình thế hiện tại. Kiều Triều, tốt là được, người đi xuống trước đi. Vâng, sau vài ngày chuẩn bị, Kiều Triều tuyên bố lễ phong vương, lấy danh hiệu Kiều Định Vương, lý do hắn chưa xưng đế là vì chưa thống nhất được cả vùng, các lãnh chúa khác cũng chỉ là vương, nên chỉ khi thống nhất thì mới xưng hoàng đế. Phủ đệ cũng bắt đầu thay biển hiệu thành Kiều Định Vương Phủ, còn Chân Nguyệt được phong làm Vương Phi, A Sơ là Thế Tử, Mộ Khanh Thi thành Thế Tử Phi. Các nha hoàn của Mộ Khanh Thi rất vui mừng, Tiểu Thư giờ là Thế Tử Phi, sau này nếu Vương gia kế thừa ngôi lớn, chẳng phải Tiểu Thư sẽ là Thái Tử Phi sao? Mộ Khanh Thi nhẹ giọng nhắc nhở, đừng nói bậy bạ, dù là sự thật nhưng chưa có gì chắc chắn, nàng ấy cũng không muốn gia nhân bàn tán lung tung. Dù bận rộn chuẩn bị lễ phong vương, Chân Nguyệt vẫn giao công việc sắp xếp trong phủ cho Mộ Khanh Thi. Con chuẩn bị hết việc trong phủ đi. Mộ Khanh Thi e dè, con sợ mình làm không tốt. Chân Nguyệt, không sao, nếu không chắc chắn thì con cứ hỏi ta hoặc hỏi tổ mẫu. Tổ mẫu con giờ cũng rảnh rỗi hơn nhiều rồi. Vâng ạ, sau khi phân công công việc xong, Chân Nguyệt vẫn bận rộn không ngừng, cảm thấy như vậy thì không ổn chút nào. Trước đây nàng cố gắng cũng chỉ để mong bản thân sau này được nhàn rỗi thoải mái, nhưng sao giờ lại càng lúc càng vất vả thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Chân Nguyệt quyết định tuyển thêm người, yêu cầu chọn ra một nhóm phụ nhân có khả năng để nàng chọn làm trợ thủ, khoảng 10 người để giúp đỡ công việc hàng ngày, nhờ vậy nàng sẽ được rảnh rang hơn. Cách chương.